Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2308. Chương 2308. Ta tin tưởng hắn. Ta vừa mới đã nói qua nha, nó không chỉ có thể giúp ta chữa bệnh, càng là làm cho ta trở thành siêu nhân đây. Seri công chúa ngọt ngào cười rộ lên, cười rất không kiêng nể gì cả. Không có cái mũi, không có ánh mắt. Siêu nhân, William bệ hạ mày nhăn lại đến. Seri, ngươi, có phải hay không bị người hoa kia cho mê hoặc? Làm gì có, Seri công chúa lại giận một câu. Sau một khắc, tay phải ngón tay cái cùng ngón giữa cùng tiến tới. Dùng lực nhất trà sát. Ba, nàng đánh cái vang rội búng tay. Phốp, rất nhỏ âm thanh vang lên. William bệ hạ ánh mắt đột nhiên trừng căng tròn. Tại Seri công chúa trên ngón trỏ, bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu vàng ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa không lớn, thật giống như giữ chặt phát ra như hỏa diễm. Cứ như vậy tại Seri công chúa trên ngón tay tung bay phiêu thấm thoát. Thế nào, phụ thân, ta thật sự là siêu nhân. Seri công chúa lại nói một câu. Ngay sau đó, sau một khắc, nàng cả người liền đã bị ngọn lửa quay chung quanh. Toàn thân trên dưới, tràn ngập lửa cháy hừng hực. Hết lần này tới lần khác, những thứ này ngày bình thường hung mãnh vô cùng hỏa diễm, ở trước mặt nàng lại có vẻ vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Liền tóc nàng đều không bỏ được thương tổn một chút. William liên tục lui về phía sau mấy bước, kinh dị nhìn chằm chằm toàn thân bị ngọn lửa bao phủ Seri công chúa. Seri, cái này, ngươi đây là có chuyện gì? Phụ thân, từ khi tu luyện cái kia liệt dương quyết về sau, thân thể ta càng ngày càng tốt. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta chỉ là có thể khống chế trong cơ thể mình hỏa khí. Thế nhưng là về sau, theo ta đối môn công pháp này lý giải càng ngày càng sâu, thật giống như có thể khống chế ngoại giới tất cả như hỏa diễm. Seri công chủ lại xoay người một cái, tư thái yêu mỹ, toàn thân hỏa diễm, trong nháy mắt, lần nữa biến mất vô ảnh vô tung. Thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng, ta có thể cho các loại hòa biến thành các loại bộ dáng, có thể để chúng nó trên không trung bay múa, cũng có thể để chúng nó trở thành lớn nhất dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, mang theo ta đi hướng thế giới bất kỳ địa phương nào. Seri chậm rãi thu liễm lại nụ cười, nhẹ nhàng nói ra, phụ thân, ngài có thể hiểu chưa? Chúng ta nhất định phải chống đỡ hoa hạ, dù cho không sai bây giờ bị toàn bộ Tây phương thế giới nơi nhằm vào, cũng phải cùng hoa hạ đứng chung một chỗ. William bệ hạ gắt gao nhìn chằm chằm Seri công chúa, tựa hồ là muốn xác nhận, trước mắt người này đến cùng phải hay không chính mình nữ nhi. Bộ ngực hắn không ngừng phía trên phía dưới chập trùng, cho thấy hắn bây giờ căn bản không cách nào khống chế nội tâm tâm tình. Qua rất lâu, hắn mới trùng điệp nhẹ nhõm, trầm giọng nói ra, ngươi có thể bảo chứng, ngươi năng lực như vậy, thật sự là theo cái kia công pháp gì bên trong chiếm được. Seri công chúa hung hăng một chút xinh đẹp cái đầu nhỏ. Ta cam đoan, vậy ngươi có thể bảo chứng, chúng ta đứng tại hoa hạ bên này, người vị lão sư kia sẽ đem loại vật này truyền đến chúng ta nước Anh, để cho chúng ta nước Anh con dân người người đều có trở thành siêu người cơ hội. Seri công chúa nhẹ nhàng lắc đầu nói, cái này ta không dám hứa chắc, ta chỉ có thể nói hiện tại chúng ta chống đỡ hoa hạ thì chả có một cơ hội, trái lại thì không có bất kỳ cái gì hy vọng. Phụ thân, ta hy vọng ngài có thể suy nghĩ thật kỹ. William bệ hạ mi đầu sâu nhăn, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chiếu lấp lánh nhìn lấy chính mình bảo bối nữ nhi. Đã ngươi có cái kia công pháp, trực tiếp đem công pháp lấy ra không là được? Không được, Seri công chúa nói ra, ta đã đáp ứng hắn, không có hắn đồng ý, tuyệt đối sẽ không đem thứ này truyền cho bất luận kẻ nào. Câu nói này Seri công chúa nói chém, đinh chặt sát, không có một chút chừa chỗ thương lượng. Thế nhưng là, William bệ hạ ánh mắt lại là lấp lóe không thôi. Tựa hồ là đang do dự dầu dĩ cái gì. Seri công chúa lại liếc mắt liền nhìn ra khác ý nghĩ. Lập tức nhẹ nói, phụ thân, không phải ta xem thường chúng ta vương thất bảo tiêu. Những người kia, ta tùy tiện xuất thủ, liền có thể đánh ngã mười mấy trên trăm cái. Cho dù là người xuất động lớn nhất tinh duệ bộ đội, cũng lưu không được ta. Cho nên, nếu như ngài là chuẩn bị bức hỏi ta lời nói, ta khuyên ngài tốt nhất sớm một chút bỏ đi ý nghĩ này. Seri, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi dù sao cũng là cái nước Anh người, càng là nước Anh thân phận tôn quý nhất người. Chẳng lẽ ngươi thì không muốn vì quốc gia này làm chút gì? William bệ hạ trầm giọng nói ra, được chứng kiến Seri công chúa vừa mới thủ đoạn, đối Seri công chúa chiến đấu lực, cái này làm cha, có thể nói là không có một vẻ hoài nghi. Ta chỉ biết là, ta đáp ứng hắn, liền không thể để hắn thất vọng. Seri công chúa lẽ thẳng khí hùng nói ra, huống chi, phụ thân, ngài ánh mắt, chẳng lẽ thì thật thiển cận đến loại tình trạng này sao? William bệ hạ bị tức cười, chỉ mình cái mũi hỏi ngược lại, ta ánh mắt thiển cận. Đương nhiên, Seri công chúa ngẩng đầu ưỡn ngực, không sợ hãi chút nào đều cùng hắn đối mặt, bình tĩnh vừa nói, phải biết, cái này liệt dương quyết, chỉ là trong tay hắn một bộ không đáng chú ý công pháp mà thôi. Tại hoa hạ đoạn thời gian kia, ta gặp qua hắn dùng qua rất nhiều thủ đoạn, không có một dạng cùng liệt dương quyết có quan hệ, nhưng là, mặc kệ xên một loại, đều so liệt dương quyết lợi hại hơn nghìn lần gấp trăm lần. Hiện tại ngài vì liệt dương quyết, liền muốn triệt để đắc tội hắn, ngăn chặn hắn cam tâm tình nguyện đem lợi hại hơn công pháp truyền vào chúng ta nước Anh khả năng. Nói ngài ánh mắt thiển cận, sai sao? William bệ hạ trợn mắt hốc mồm. Cái này, cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như xác thực là ánh mắt thiển cận a. Seri lại nói tiếp, phụ thân, nếu như ngài muốn lén lút đem hắn buộc đến nước Anh, ta cũng khuyên ngài tốt nhất sớm làm bỏ đi cái chủ ý này. Coi như ngươi đem cả nước đặc công đều phái đi qua, cũng chỉ có thể đối với hắn không thể làm gì. Seri trời sinh dương hỏa chi mạch, tu luyện liệt dương quyết càng là làm ít công to, lại thêm trước đó hơn 10 năm thể nội tích lũy xuống dương hỏa chi khí, để cho nàng trong thời gian thật ngắn liền đến nhập đạo cảnh. Đương nhiên, chính nàng đối cảnh giới này cũng không có rất rõ ràng nhận biết, chẳng qua là cảm thấy chính mình càng ngày càng lợi hại mà thôi. Mà theo nàng càng ngày càng lợi hại, cũng đã cảm thấy Lâm Thành Phi càng phát ra thâm bất khả trắc. Lúc trước nàng tỉnh tỉnh mê mê, không rõ ràng Lâm Thành Phi thực lực. Hiện tại đến nhập đạo cảnh, vẫn là đối Lâm Thành Phi thực lực mơ mơ hồ hồ. Thấy không rõ lắm, vậy cũng chỉ có thể chứng minh Lâm Thành Phi so với nàng lợi hại hơn. William bệ hạ nổi nóng nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được. Ngươi nói một chút, ta đến cùng phải nên làm như thế nào? Rất đơn giản, Seri bình tĩnh vừa nói, dựa theo ta nói đi làm. Trước cùng Hoa Hạ tạo mối quan hệ, thì theo lần tỷ đấu này vì bắt đầu, cho Hoa Hạ lưu lại cái ấn tượng tốt. Sau đó, cả nước đưa vào Hoa Hạ văn hóa. William bệ hạ trầm giọng nói, đây tuyệt đối không dễ dàng. Dân chúng cũng sẽ không tiếp nhận. Seri công chúa mỉm cười. Hắn đã làm hiệu trưởng đâu. Rất nhiều người đều nói, hắn nguyện vọng lớn nhất cũng là để Hoa Hạ văn hóa trải rộng đến thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Nếu như chúng ta nước Anh nguyện ý vì hắn cung cấp hết thảy tiện lợi điều kiện, ta tin tưởng hắn nhất định có thể làm được để tất cả nước Anh dân chúng tin phục.